Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, bắt đầu thức tỉnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lôi Đạo liền được đưa tới di tộc đại thính nghị sự ở trong. Tại trong nghị sự đại sảnh, có Thanh Loan, Kiếm Thần cùng với mặc khác hơn 10 người thoạt nhìn đều thập phần cường đại di tộc tộc lão. Này chút tộc lão, từng cái đều là tông sư, tổng cộng có 18 vị tông sư. Lôi Đạo trong lòng giật mình, hắn biết rõ, tông sư không phải rau cải trắng. Tại Cự Liễu Quốc, tông sư địa vị tôn sùng, nhưng lớn như vậy, Cự Liễu Quốc, hết thảy có nhiều ít tông sư, ngoại trừ Lôi Đạo mà bên ngoài, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 vị thôi. Liền 20 vị cũng chưa tới. Nói cách khác, không quan trọng một cái di tộc thôn xóm, chỉ là tông sư số lượng cũng đủ để so sánh toàn bộ Cự Liễu Quốc, thậm chí nhiều hơn, đủ thấy di tộc nội tình thâm hậu bao nhiêu. Đương nhiên, tông sư coi trọng nhất dưỡng khí, chỉ cần thời gian sống được lâu, dưỡng khí có thành tựu, tự thân lại đạt đến nhân thể cực hạn, như vậy thành tựu tông sư không khó, nhưng then chốt liền là đến sống được đủ dài. Tại bên ngoài, bình thường nhân thể cực hạn cũng là sống mấy chục tuổi. Nếu mà có được tranh đấu, nói không chừng thụ ám thương, chết càng nhanh, nhưng di tộc không giống nhau. Bản thân liền rất trường thọ, sống trăm tuổi trở lên đơn giản cùng chơi giống như, nếu như luyện tập lại khí công, vậy liền sống dài hơn. Cứ như vậy, dưỡng khí thời gian liền so sánh sung túc, nhiều sinh ra một chút tông sư cũng rất bình thường. Chư vị tộc lão, vị này liền là Đao Thần Lôi Đạo, đã từng đao chảm võ đạo thần thoại, đánh bại thần tộc bên trong Thanh Mộc Cung Chủ. Thanh Loan hướng chư vị tộc lão giới thiệu Lôi Đạo. Lôi Đạo gật đầu ra hiệu, hắn biết muốn thuận lợi cầm tới thức tỉnh quà, vẫn phải khiến cái này tộc lão đồng ý. Cũng may này chút tộc lão mặc dù lão, nhưng bọn hắn cũng rất tỉnh táo, biết Lôi Đạo dạng này cường giả đỉnh cao là di tộc đang khiếm khuyết. Bởi vậy, đều dồn dập hướng Lôi Đạo biểu thị lấy thiện ý. Nhìn thấy bầu không khí không sai biệt lắm, Thanh Loan liền nói thẳng, lần này có thể cứu về Phùng Lân, còn nhờ vào Đao Thần trợ giúp. Bởi vậy, rất nhiều tộc lão thương nghị, quyết định xuất ra một viên chân quý thức tỉnh quà, trợ Đao Thần một chút sức lực, hy vọng có thể nhường Đao Thần thức tỉnh thần niệm lực lượng. Lôi Đạo cũng biểu lộ ngưng trọng nói ra, ngày sau di tộc nếu có mối nguy, Lôi Mỗ nhất định toàn lực tương trợ. Rất nhiều tộc lão cũng đều nhẹ gật đầu, rất hài lòng Lôi Đạo tỏ thái độ. Trên thực tế, bọn hắn đều rất rõ ràng, này kỳ thật liền là một trận giao dịch thôi. Bọn hắn xuất ra thức tỉnh quà, mà Lôi Đạo thì hứa hẹn bảo hộ di tộc. Dạng này giao dịch cứ việc rất bất đắc dĩ, nhưng là đối di tộc kết quả tốt nhất. Vậy thì bắt đầu đi, thỉnh Đao Thần đi theo ta. Thế là Thanh Loan đứng dậy đi vào buồng trong bên trong, Kiếm Thần thủ ở trong nhà bên ngoài, người nào đều không thể tiến vào. Một khi bên trong xảy ra chuyện gì tình huống, Kiếm Thần cũng có thể trước tiên đi vào. Rõ ràng Kiếm Thần đối Thanh Loan vẫn là tương đối quan tâm, chẳng qua là thấy Kiếm Thần tấm kia hèn mọn mặt xấu xí, Lôi Đạo lắc đầu. Cho dù Kiếm Thần là võ đạo thần thoại, vô địch đại tông sư, chẳng qua là gương mặt này thật sự là không lấy vui. Huống chi vẫn là đường đường di tộc tộc trưởng, Kiếm Thần làm lại nhiều, cũng căn bản không có khả năng. Lôi Đạo trực tiếp vượt qua Kiếm Thần, đi vào buồng trong, căn bản không quan tâm Kiếm Thần có chút lăng lệ tầm mắt. Buồng trong bên trong, trưng bày một cái to lớn thùng gỗ, bên trong cũng sớm đã đựng đầy nóng hôi hổi nước nóng. Chẳng qua là Lôi Đạo còn ngửi được một cỗ nồng đậm dược liệu vị, cũng không tính khó ngửi. thậm chí có chút mùi thơm ngát. Hắn biết, cái này là tắm thuốc. Đau thần, cái này là thức tỉnh quả. Thanh Loan theo trên bàn cầm lên một viên đỏ rực, hình bầu dục trái cây, tản ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Chỉ cần nghe thấy tới cái mùi này, liền Lôi Đảo đều thèm ăn nhỏ dãi, thậm chí cảm giác trong óc chưa từng có thư thái. Cái này là thức tỉnh quả. Lôi Đảo cảm thấy này thức tỉnh quả quả nhiên thần dị. Này còn không có sử dụng thức tỉnh quả, thế mà đều để Lôi Đảo trong óc một hồi linh hoạt kỳ ảo. Thật sự là quá thoải mái. Bịch, Thanh Loan trực tiếp đem thức tỉnh quả ném vào trong thùng gỗ tắm thuốc bên trong. Lập tức, tắm thuốc liền phảng phất sôi trào, bắt đầu bốc lên ra bong bóng. Đau thần, thỉnh trừ áo. Lôi Đạo nhìn thoáng qua Thanh Loan, hắn cũng không do dự, trực tiếp liền trừ đi trên thân tất cả quần áo, lộ ra một thân chặt chẽ cơ bắp. Mặc dù Lôi Đạo không có khổng lồ hóa, nhưng thân thể của hắn lại đã sớm bị rèn luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Bởi vậy, dù cho không có cự đại hóa, thoạt nhìn cũng vô cùng cường hãn. Thanh Loan nhìn Lôi Đạo liếc mắt, lại không có nửa điểm ngượng ngùng. Dù sao đã là trên 100 tuổi, lão bà, căn bản là đã không cần thiết. Lôi Đạo trực tiếp đi vào thùng gỗ ở trong. Lập tức, một cỗ hơi nóng hầm hập, nhanh chóng lưu chuyển lên toàn thân, đồng thời bay thẳng Lôi Đạo trong óc. Lôi Đạo trong đầu giống như bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa rừng rực, liền hắn cũng không cách nào khống chế. Lúc này, Thanh Loan thanh âm vang lên. Đau thần, thả lỏng, toàn lực hấp thu tắm thuốc ở trong dược lực. Đợi đến trong đầu toàn bộ đều là hỏa diễm đang thiêu đốt lúc, cái kia chính là thời điểm thức tỉnh. Đến lúc đó, ta sẽ trợ đau thần một chút sức lực. Được hay không được, liền muốn xem đau thần tạo hóa. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Thế là, buông lỏng thân thể, mặc cho cái kia cỗ nóng rực khí tức tiến vào trong đầu. Theo thời gian trôi qua, Lôi Đạo có thể cảm giác được rõ ràng, trong đầu của hắn ở trong hỏa diễm bùng cháy càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí dùng ý chí của hắn đều nhanh muốn không chịu nổi. Cũng không biết qua bao lâu, Lôi Đạo trong đầu hỏa diễm đã tràn ngập toàn bộ trong óc. Tựa hồ nháy mắt sau đó liền sẽ triệt để nổ tung. Oanh, sau một khắc, Lôi Đạo trong óc một mảnh hỏa diễm, cháy hừng hực, phảng phất tại nung khô, lấy cái gì? Bá, lúc này, Thanh Loan động, nàng tùy thời giải khai quần áo, liền trực tiếp nhảy vào thùng gỗ ở trong. Lôi Đạo chỉ thấy một mảnh trắng nõn, sau đó một vệt mùi thơm ngát xông vào mũi. Ngay sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp đau đớn tràn ngập tại trong đầu. A, Lôi Đạo cũng nhịn không được kêu lớn lên. Trong đầu của hắn bên trong liền phảng phất bị người cầm lấy một cây đại chùy tầng tầng đập, muốn đem đầu của hắn nện đến nát vụn. Thần niệm, cái này là thần niệm lực lượng. Lúc trước Thanh Mộc cung chủ thần niệm lực lượng công kích Lôi Đạo lúc liền là này loại đau đớn, nhưng lúc kia vẻn vẹn chẳng qua là kim đâm giống như đau. So với hiện tại, cái kia căn bản cũng không tính là gì. Hiện tại, Lôi Đạo cảm thụ giống như là đau đớn bị phóng đại mấy chục hơn trăm lần. Thật sự là quá thống khổ. Tại loại thống khổ này phía dưới, hắn nơi nào còn có tâm tình gì đi thưởng thức cái gì mỹ nhân. Nhịn xuống, đau thần, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Phải nhịn xuống, ta đang dùng thần niệm chi trùy, hung hăng oanh kích trong đầu của ngươi. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để kích phát ra tiềm lực của ngươi, có khả năng thức tỉnh thần niệm thiên phú. Nếu như nhịn không được, vậy liền thất bại trong gang tấc. Lúc này, Thanh Loan thanh âm tại Lôi Đạo trong đầu vang lên. Nguyên lai, đây là Thanh Loan dùng thần niệm lực lượng tại nện gõ lấy Lôi Đạo trong óc. Khó trách Lôi Đạo sẽ cảm giác đau đớn như vậy, mà lại thùng gỗ ở trong thức tỉnh quả, tựa hồ còn có thể phóng to loại thống khổ này, nhường Lôi Đạo cảm giác càng thêm nhạy cảm. Loại thời điểm này, Lôi Đạo cũng nhịn không được sẽ kêu ra tiếng. Giờ phút này, ngoài cửa thủ hộ lấy kiếm thần, nghe đến bên trong Lôi Đạo tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng của hắn có chút co lại. Tựa hồ cũng nghĩ đến lúc trước cùng Thanh Loan tại thùng gỗ lúc tình cảnh. Lúc trước, kiếm thần cũng là đau đến không muốn sống. Bất quá, lại thống khổ, kiếm thần cũng muốn lại trải qua một lần. Dù sao, đó là cùng với Thanh Loan. Chỉ tiếc, hiện tại trong thùng gỗ người là Lôi Đạo. Cứ việc kiếm thần biểu lộ có chút cổ quái, nhưng hắn không có đi phá hư trận này nghi thức. Hắn biết rõ, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Được hay không được, đều phải xem Lôi Đạo tạo hóa. Lôi Đạo còn tại kêu thảm. Ông, thậm chí, Lôi Đạo đã khống chế không nổi. Nhường thân thể cự đại hóa. Lập tức, Lôi Đạo đã biến thành một tôn thân cao vượt qua 2 mét. Bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ. Trên thân đều che kín màu xanh đen mạch máu khủng bố trắng hán. Đây mới là Lôi Đạo hoàn chỉnh trạng thái. Bình thường trạng thái, vẻn vẹn chẳng qua là Lôi Đạo ưa thích biểu hiện ra bộ dáng thôi. Hắn trồng chất 21 môn ngoại công, liền đã biến thành bộ dáng này. Mặc dù chiến lực tăng vọt hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bộ dáng lại thật có chút dữ tợn kinh khủng. Cho dù là Thanh Loan cũng hơi hơi giật mình, vội vàng nhảy ra thùng gỗ, sau đó phủ thêm quần áo. Nàng biết, hiện tại chỉ có thể dựa vào Lôi Đạo. Nàng đã trợ Lôi Đạo một chút sức lực, có thể hay không thức tỉnh, liền phải xem Lôi Đạo tạo hóa của mình. Lôi Đạo còn đang gào thét lấy, nhưng hắn chỉ có vẻ thanh tỉnh nhường hắn hiểu được, nhất định phải ở tại thùng gỗ ở trong. Bởi vậy, cứ việc Lôi Đạo điên cuồng gầm thét, gào thét, nhưng vẫn không có rời đi thùng gỗ. Giờ phút này, Lôi Đạo trong đầu đã triệt để nổ tung. Thanh Loan thần niệm lực lượng liền phảng phất một thanh trọng chùy một dạng, đem Lôi Đạo trong óc triệt để nện nát. Bởi vậy, Lôi Đạo thời khắc này trong óc liền phảng phất vũ trụ sơ khai một dạng. Đồ vật gì đều không có. Không, vẫn có một ít đồ vật. Cái kia chính là như là sợi tơ một dạng nổi lơ lửng đồ vật. Như ẩn như hiện, tựa hồ có chút hư ảo, nhưng ở trong đầu lại chân thực tồn tại. Những sợi tơ này một dạng đồ vật, tại Lôi Đạo trong đầu không ngừng phiêu đãng. Theo thời gian trôi qua, thế mà dần dần quấn quýt lấy nhau, cuối cùng lẫn nhau quấn quanh, mơ hồ đang ngưng tụ lấy đồ vật gì. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lôi Đạo có thể rõ ràng thấy, tựa hồ có càng nhiều sợi tơ nổi lơ lửng, cũng lại chậm rãi hội tụ ở cùng nhau. Cuối cùng, những sợi tơ này tại Lôi Đạo trong đầu tạo thành một viên chừng hạt gạo kỳ vật. Như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Cái này kỳ vật, theo thời gian trôi qua, không ngừng đem trong đầu sợi tơ hội tụ đến cùng một chỗ, làm kỳ vật tựa hồ hơi lớn mạnh một chút như vậy. Dần dần, thời gian từng giờ trôi qua, Lôi Đạo trong đầu sợi tơ đã dần dần biến mất không thấy bóng dáng, hoặc là toàn bộ đều bị chừng hạt gạo kỳ vật cho hấp thu. Mà lại theo sợi tơ biến mất, Lôi Đạo trong đầu cũng đã không có như vậy thương. Lôi Đạo loáng thoáng ở giữa, phảng phất có thể cảm giác được trong đầu giống như nhiều hơn một chút đồ vật. Bá, đột nhiên, Lôi Đạo mở mắt, ánh mắt lợi hại, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trước mặt Thanh Loan. Đao thần, ngươi có thể đã thức tỉnh thần niệm lực lượng. Thanh Loan cũng không biết Lôi Đạo tình huống cụ thể, thấy Lôi Đạo mở mắt, liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.